Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô làm sao vậy chứ? Làm sao lại lộ ra biểu tình như vậy? Ngụy Kinh Nghiêu thuận miệng trả lời cha. Ánh mắt lại nhìn qua mặt nhỏ nhắn đang tươi cười mang theo buồn bã của cô. Mày nhớ lại nghi hoặc, ở trong lòng nôn nóng, muốn vào tới ngay bên cạnh cô, hỏi cô vì sao lại không vui. Xem ra con không có nghe bà nói chuyện rồi. Ngụy Tiên Sinh vẻ mặt biến hóa kỳ lạ, nâng tay rất dòng rượu đỏ rực vào chiếc ly chân dài. Dọc theo chân ly quan sát vẻ mặt ngốc nghếch của con trai, trong mắt chợt lóe sáng ra một tia rồi biến mất. 2 tháng nghỉ ngơi phục hồi, đủ lâu rồi. Kính yêu à, con nên trở về công ty chủ trì đại cục. Một công ty không thể không có người làm chủ. Ngụy Tiên Sinh nhìn người con đã thay đổi kia của mình, nói được một lời thấm thía. Công ty ư? Ngụy Kính yêu nghe vậy thì liền nhăn nhúm mặt lại, lại nhìn hướng của mẹ đang nói chuyện với Hoa Sở Hủy, không nghĩ một chút lại từ chối. Con không muốn. Thái độ ngây thơ cùng với tùy hứng và vô trách nhiệm tự như một đứa nhỏ. Ngụy Tiên Sinh dường như đoán được anh sẽ có phản ứng như vậy. Nhẹ nhàng cười, nhâm một chút rượu, cho đến khi rượu hầm chảy qua đầu lưỡi, cảm thụ hương vị rồi mới nuốt xuống. Khai tâm vui vẻ, cuộc sống dễ dàng là rất tốt. Nhưng mà nhân sinh không phải chỉ có khai tâm vui vẻ mà thôi. Ngụy Tiên Sinh về hưu nhiều năm, nội dung nói chuyện, ngữ điệu vẫn như cũ, làm cho người ta không khỏi sợ hãi. Bà từ nhỏ đã từng nói với con, nói dối rất là phiền toái. Nói được một lời dối trá cũng sẽ sinh ra 100, 1000 lời nói dối khác. Nhưng nếu như sự thật đã bị vạch trần, cái giá phải trả sẽ lên đến nỗi con không thể chấp nhận được đâu. Một chút chần chờ hiện lên trong mắt của Ngụy Kính Hiêu, nhưng rất nhanh nhận thấy lỗi của mình. Trong nháy mắt anh phục hồi lại nụ cười ngu ngốc kia. Con không muốn đi công ty, thật là nhàm chán muốn chết mà. Ngụy Tiên Sinh bị những lời này làm cho nghẹn rượu phun hết cả ra, cười như không cười, nhìn biểu tình bốc đồng kia của con, không khỏi lắc đầu. Nhàm chán sao? Hay là tự tin rằng công ty mình lập có thể tự hoạt động? Cho dù 2 vị chủ nhân không có ở đó, công ty vẫn buôn bán làm ăn như trước chứ. Bà, con muốn uống rượu, con muốn uống. Anh đưa ra ly rượu không muốn tra sát rượu vào. Xem ra con đóng vai một đứa ngu ngốc, rất là thuận buồm xuôi gió nha. Ngụy Tiên Sinh lạnh lùng cười, nâng bình rượu rót vào trong ly cho anh. Ngụy Kính Nghiêu nâng ly xả bộ, giống như một người sành về rượu, lay động chiếc ly chân dài lại ngửi ngửi một chút mùi hương rượu, uống một ngụm rượu vào miệng để cho hương vị kia khuếch tán, thưởng thức mùi vị của loại rượu này phong tình, cuối cùng nuốt xuống, khóe miệng dâng lên một chút hài lòng. Không phải, anh trễ miệng nhíu mày nhìn ly rượu trong tay. Ngụy Tiên Sinh tất nhiên sẽ không quên được, còn mình từ nhỏ đã được ông dạy bảo cách uống rượu, sau khi thưởng thức hương vị tuyệt hảo của hồng rượu sẽ lộ ra biểu tình như thế nào. Ông cười không giấu vết lại rót một ly đầy cho con. Da mặt của con có phải đã bị cắt bỏ hay không hả? Ngữ khí giống như đang hỏi thời tiết hôm nay như thế nào vậy. Ngụy Kính Nghiêu đang nghe vậy lập tức đưa tay ôm lấy mặt mình. Sau khi làm hành động này, trong mắt anh hiện lên một chút tàn khốc. Bà đang nói cái gì vậy chứ? Con nghe mới là không hiểu. Có thể đừng nói những vấn đề cao thâm như vậy hay không? Con rất là đau đầu. Thuận thế ôm lấy đầu làm bộ như là rất đau. Ngụy Tiên Sinh nhìn bộ dáng đối phó kia của con mình, lại nhìn đến phía bàn ăn. Lúc vừa rồi Hoa Sao Huy ngẩng đầu đối mặt, nhà đầu kia kính cẩn gật đầu với ông một cái, nở ra một nụ cười ngọt ngào. Nhưng sau khi nhìn thấy hành động của Ngụy Kính Yêu, thì nụ cười nhất thời suy sụp, lập tức chạy đến đây. Đúng là tiểu tử thối mà. Ông nhịn không được vụng trộm một cước đá vào Ngụy Kính Yêu đang giải trách kia, thầm mắng đứa con này không để ý. Ai tốt nhất là nên hiểu rõ bản thân nên làm gì. Đừng có nói là tôi không nhắc nhở anh. Làm hỏng việc, anh nhất định sẽ phải chết đó. Kính yêu à, anh làm sao vậy? Bị đau đầu sao? Hoa Sào Hỉ sốt ruột quan tâm hỏi, sờ sờ đầu anh một chút, sờ sờ mặt anh một chút, lo lắng không nói thành lời. Ngụy Kính Nghiêu ngũ quan nhân lại giống như ăn phải đồ chua, lấy cánh tay không thuận mà ôm lấy Hoa Sào Hỉ từ phía sau. Mặt tựa vào bả vai của cô, miệng không ngừng hô đau. Trong lúc cô không để ý, một gương mặt vác lại nhìn đến người cha đang nhíu mày, cười mỉa, làm một ánh mắt khôn khéo, nhưng rất nhanh đã biến mất, lại một lần nữa khôi phục lại tư thái khờ ngốc như là đứa trẻ. Cái liếc mắt kia hướng tới cha là muốn nói, anh biết rõ mình đang làm gì. Trong đêm khuya tĩnh lặng, Ngụy Kính Nghiêu đột nhiên bừng tỉnh. Anh mở mắt ra, nhìn chiếc quạt điện trên trần nhà của Khắc Vân, hình như đó là đồ vật quý mà anh coi trọng từ hồi ở còn Milan, chính là tác phẩm của một nhà thiết kế nổi tiếng. Chậm rãi chuyển đồng cổ, nhìn về phía bên cạnh, Hoa Sao Hỉ đang ngồi say sưa trên cánh tay của anh, không hề có một chút phòng bị. Yêu thương vô hạn cái vốt ve gương mặt đắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net